Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2363, chương 2366, mãnh hổ cùng heo. Một đao, vẻn vẹn một đao, để cho vô số sáng thế thần linh cũng bó tay toàn tập tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận. Liền bị chém tan tành. An Lâm đám người cho tới bây giờ vẫn trở về chỗ kia một đao phong thải, kia cực hạn đao cảnh để cho bọn họ xúc động cực lớn cực lớn. Đạo cảnh đều có giãn ra, đặc biệt là đối với giỏi dùng đao lưu kim mà nói. Vậy càng là rung động cực lớn, thậm chí đã có một loại muốn bái sư xung động. Không, làm sao có thể? Ta tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận rõ ràng đã đem phòng ngự làm được cực hạn rồi. Sao lại thế? Sắc mặt của sinh mệnh nữ thần tái nhợt, lần nữa gặp đả kích nàng. Hai tròng mắt mê ly, môi hồng nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Đỏ thẫm máu tươi từ khóe miệng của nàng chảy xuống, sinh mệnh nữ thần khí thế cũng mau tốc độ hủy hoại. Tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận bị phá, đối với nàng tạo thành cắn trả là thập phần đáng sợ. Lục Áp đạo quân nhìn sinh mệnh nữ thần, lắc đầu nói, người cũng không có đem phòng ngự làm được cực hạn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, người đem Thái Sơ Quang cùng Tam Đại Chí Cao quyền bính lực lượng dung hợp. Chính là một cái, đem Thái Sơ Quang trở thành cùng Tam Đại Chí Cao quyền bính cũng liệt vào lực lượng vậy càng là một. Cái, người có ý gì? Sinh mệnh nữ thần trợn to mắt. Ý tứ của ta là, người quá đề cao chính mình lực lượng, giống như lúc săn thú gắng gượng đem một con mãnh hổ cùng ba đầu heo buộc chung một chỗ. Ba đầu heo ngoại trừ cản trở, mà chẳng thể làm gì khác. Lục Áp đạo quân nghiêm túc nói, phốp, sinh mệnh nữ thần tựa hồ bị kích thích, khí huyết cuồn cuộn lúc này, lại phun một ngụm máu tươi đi ra. Lục Áp đạo quân lại đưa nàng so sánh một con heo. Nếu như ngươi đơn thuần dùng Thái Sơ Quang cấu trúc nhà tù, như vậy ta có lẽ vẫn không thể phá vỡ. Cầm tạp chất mà, dĩ nhiên là đơn giản hơn nhiều. Lục Áp đạo quân vui tươi hớn hở nói, hắn lại dám chửi chúng ta. Giết hắn đi, chúng ta đi giết hắn đi. Hải Dương Thiên Thần giận tím mặt, hướng về phía Lục Áp đạo quân hét lớn. Hắn vốn là còn lại đồ vật sẽ không rất nhiều, bây giờ liền duy nhất làm chí cao quyền bính thiên thần uy nghiêm cũng phải bị tước đoạt. Hắn nơi nào nuốt xuống khẩu khí này. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Đó chính là Lục Áp đạo quân một lần kia xuất thủ đã đến thiên đạo tới hạn cắn trả điểm. Hải Dương Thiên Thần là kết luận rồi Lục Áp đạo quân không thể trả tay. Lúc này mới như vậy khi thế hung hăng. Ha ha, đối mặt Hải Dương Thiên Thần lửa giận, Lục Áp đạo quân cũng chỉ là phong khinh vân đạm cười cười. Đưa mắt nhìn sang An Lâm, nói, ta tiếp theo không thể ra tay rồi. Hết thảy đều xem các ngươi rồi. Ngươi không thể ra tay rồi hả? An Lâm chớp mắt nói. Đúng vậy, Lục Áp đạo quân mặt lộ tiếc nuối. An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái. Muốn ngươi phóng thuật, phốp, Lục Áp đạo quân đặt một cái thí. Cửu sắc lộc kinh hô một tiếng. Thân thể như thế, đem trên lưng đạo nhân đạp xuống trên đất. Phốp thông, Lục Áp đạo quân bị ném rồi chó ăn phân. An Lâm nặng nề thở ra một hơi. Thư thái, Lục Áp đạo quân, Ngọc Trâm đột nhiên xé rách không gian, chợt hướng Lục Áp đạo quân đâm tới, tốc độ so với sét đánh còn nhanh hơn gấp mấy lần. Cũng ở đây một cái chớp mắt, An Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước người Lục Áp đạo quân. Từ trong nạp giới móc ra lại đen lại vừa cứng bàn chuyên ngăn ở phía trước. Thần quang nổ tung, Ngọc Trâm đâm cục gạch một đường đẩy tới. Thậm chí phong mang đã chạm vào đến cục gạch bên trong, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xuyên thấu. An Lâm, sinh mệnh nữ thần không nghĩ tới An Lâm như vậy hận Lục Áp đạo quân, sẽ còn thay Lục Áp đạo quân chặn công kích. Đây coi là cái gì? Lúc này, Thượng Quan Nghệ cùng Valentina công kích đã hướng nàng công tới. Sinh mệnh nữ thần giờ phút này lực lượng đã không đủ để lần nữa thả ra tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận rồi, chỉ có thể khó khăn ngăn cản hai đại cường giả cấp cao nhất công kích. Rất nhanh, Hắc Thạch, Mặc Ngữ, Tam Sinh Linh, Thiên Y, Lưu Kim, Trúc Lão Tổ, lục đại sáng thế thần linh công kích cũng liên tiếp tới. Mảnh thiên địa này lần nữa run rẩy, từng cái hủy thiên diệt địa thuật pháp lục tục xuất hiện, đem bầu trời đánh nát, đem đại địa chôn vùi. Vô luận là Valentina các loại sáng thế thần linh liều mạng tranh đấu, hay lại là sinh mệnh nữ thần ương ngạnh, cũng vào giờ khắc này triển hiện tinh tế. Tổng thể mà nói, hay lại là An Lâm một phe này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm Tiểu Nghê cực hạn bí pháp đã không cách nào thi triển, biến thành cá mặn một cái ở bên cạnh An Lâm bán manh. Ôn Nhu nói, An Lâm lão đại, người cứ yên tâm đi, sinh mệnh nữ thần đã kiềm lư kỹ cùng, cuộc chiến đấu này chúng ta nhất định có thể thắng đây. An Lâm như cũ cau mày, không được, quá chậm, coi như nàng sẽ bị thua, nhưng chống đỡ thời gian cũng quả thực quá lâu. Chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Làm Tiểu Nghê cũng biết tại sao An Lâm sẽ gấp như vậy. Hắn là đang lo lắng đang ở phá thiên nhóm bạn, những người đó chính diện trước khi có từ trước tới nay nhất kẻ địch mạnh mẽ. Làm Tiểu Nghê cũng không biết quang minh nữ thần trở nên mạnh bao nhiêu. Nhưng thông qua Lục Áp đạo quân lời nói, có thể sử dụng mãnh hổ cùng chư tướng quang minh cùng còn lại trí cao thiên thần phân chia ra, nàng đại khái cũng biết giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch rồi. Nghĩ tới đây, làm Tiểu Nghê trong lòng lại lo lắng. Bây giờ, bọn họ vây giết ba đầu heo cũng gian nan như vậy, một khi đối mặt quang minh nữ thần, bọn họ phải nên làm như thế nào đi lấy đắc thắng lợi? An Lâm lão đại, ngươi là muốn chém chết chí cao quyền bính thiên thần, hấp thu bọn họ nói lực, làm cho mình trở nên mạnh mẽ, đúng không? Làm Tiểu Nghê hồi tưởng trước mấy vị thiên thần tình huống, lại nhìn An Lâm muốn chém chết sinh mệnh thiên thần quyết tâm, lúc này mới hỏi, đúng, An Lâm gật đầu nói. Hắn đối Lam Tiểu Nghê không có gì tốt giấu giếm. Giết này ba cái chí cao, ngươi có lòng tin trở nên mạnh mẽ đến có thể đánh thắng quang minh thiên thần mức độ sao? Lam Tiểu Nghê lại hỏi. Cái này, ta không biết. Quang minh thiên thần quá mạnh mẽ, An Lâm thật sự là không có chắc. An Lâm lão đại, nếu thời gian chặt như vậy vội vã, thực lực của ngươi lại không cách nào trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Không bằng ngươi. Làm Tiểu Nghê nắm chặt hai quả đấm, ngước mắt nhìn về phía An Lâm, trong mắt cũng đã có nước mắt đang đánh chuyển, tựa hồ xuống quyết tâm rất lớn, nói, ngươi đối với ta sử dụng trung đạo đi. An Lâm bối rối, có chút sững sờ mà nhìn trước mắt nữ tử. Ngươi là không phải có thể thông qua hấp thu đạo lực khôi phục nhanh chóng lực lượng sao? Lực lượng của ta ngươi cũng nhất định có thể dùng chứ? Huống chi ta vốn chính là Thái Sơ Đại Lục sinh linh, coi như ném thủy chi quyền bính cũng có thể sống. Làm Tiểu Nghê mặt đầy quyết tuyệt vừa nói, nữ tử lời còn chưa nói hết, cái trán liền bị An Lâm ngón trỏ bắn xuống. Nhà đầu ngốc, ngươi đang ở đây nghĩ bậy bạ gì vậy? An Lâm đến gần kia điềm đạm đáng yêu mỹ nhân ngư, nhìn Lam Tiểu Nghê kia mặt đầy khẳng khái hy sinh bộ dáng, liền không nhịn được bật cười. Lão đại còn không có lên tiếng, ngươi cái này tiểu đệ liền muốn hy sinh. Nhưng là đây là biện pháp tốt nhất nữa à? Lam Tiểu Nghê quật cường nói, coi như muốn hấp thu đạo lực cũng không tới phiên ngươi nha. Đừng quên, nơi đó còn có chỉ ô quy đây. An Lâm chỉ hướng Bạch Quỳnh Hải một cái hướng khác, khuôn mặt tuấn tú kim quy sắc thiếu nữ, bị dọa sợ đến cả người run lên, bận rộn lo lắng lặn xuống nước, trong lòng không ngừng mặc niệm, hắc ám lão đại không thấy được ta, hắc ám lão đại không thấy được ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.